Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Luôn có điêu dân muốn hại Trúc. Mạc Ngôn Ca đứng tại đỉnh núi trên bệ đá thật lâu, nhìn xem Lục Diệp hồi lâu, chậm rãi quay người, nhìn về phía đến đây một đám trưởng lão. Chúc mừng tông chủ thực lực tăng nhiều. Một đám trưởng lão nhìn xem Mạc Ngôn Ca nhìn về phía tự mình, trong nháy mắt cúi đầu, cung kính mở miệng: đệ tử trong tông, nhưng có thực lực cùng ngộ tính còn có đối tông môn lòng cảm mến cực mạnh đệ tử. Mạc Ngôn Ca gật đầu, thân hình nhất động nhất tĩnh ở giữa, đã xuất hiện tại một đám trưởng lão trước mặt. Tông chủ, nhóm chúng ta hưu kiếm nhất hệ, Trúc Ba, thực lực tráng hà cửu phẩm, ngộ tính thật tốt. Vị kiếm nhất hệ, tráng hà cửu phẩm, ngộ tính thật tốt. Thủ kiếm nhất hệ, Mẫn Sương, từ nói cự ly kiếm ý cách xa một bước, có thể một mực phải môn mà vào, hoặc là tông chủ chỉ điểm về sau, tất thành kiếm ý. Nhóm chúng ta thủ kiếm nhất hệ, chưa từng phản tông. Một đám trưởng lão ánh mắt sáng lên, từng cái nhìn về phía Mạc Ngôn Ca. Lời này vừa ra, có thể là Mạc Ngôn Ca muốn thu đồ. Tông chủ, thế nhưng là Nguyên Kiếm Tông lập tông đến nay, có thể xếp vào 5 vị trí đầu cực mạnh thiên tài. Nếu như bị Mạc Ngôn Ca thu nhận sử dụng chỉ điểm, kia tự thân nhất hệ cũng là làm rạng rỡ không ít. Trọng yếu nhất chính là, tông chủ nhất hệ là độc nhất hệ, không tham dự bất luận cái gì tài nguyên cạnh tranh. Cũng chính là nếu như Mạc Ngôn Ca chỉ điểm mình nhất hệ đệ tử, còn có thể giúp mình đi tranh đoạt một chút tài nguyên. Cách xa một bước là thật. Mạc Ngôn Ca nghe trong đó một tên trưởng lão mở miệng, ánh mắt như kiếm nhìn sang. Nếu quả thật cự ly kiếm ý cách xa một bước, kia thủ kiếm nhất hệ, không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Là thật, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cực sâu. Thực lực như thế nào? Vừa mới đi vào tráng hà cửu phẩm, nhường hắn đến Nguyên Kiếm đại điện gặp ta. Mạc Ngôn Ca sau khi nói xong, hướng về phía một đám trưởng lão phất phất tay, mà trong đó một vị trưởng lão sắc mặt càng là cuồng hỉ, trong nháy mắt xoay người đi đi thông báo. Mà cái khác trưởng lão ánh mắt có chút hâm mộ, bất quá vẫn là cung thân chia tay. Hà gia, tráng hà cửu phẩm, hẳn là có thể bái nhập. Mạc Ngôn Ca trầm ngâm một cái, kiếm ý khó ngộ, hắn cũng không biết rõ từ đâu chỉ điểm người lĩnh ngộ kiếm ý. Có thể Hà gia tộc trưởng đối kiếm đạo lĩnh ngộ thâm bất khả trắc, nếu như mình đệ tử có thể tại Hà gia lĩnh ngộ kiếm ý, kia đối với Nguyên Kiếm Tông mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Bất quá, hắn cũng có được lo lắng của mình. Dù sao, trần chính sự tình phía trước, hắn cũng sợ lại cho một cái đệ tử đi qua, lại bị đào. Điểm này là lúc trước hắn do dự. Thế nhưng cân nhắc đến trần chính trung quy là lệ riêng, đi đại hạ quốc đô, vào Hà gia không lâu, liền chân ý đại thành. Có lẽ trần chính là thật không quá thích hợp tu kiếm, ly khai Nguyên Kiếm Tông. Ấn phân tích của hắn đến xem, hẳn không phải là Hà gia tộc trưởng an bài, mà là chính trần chính quyết định. Mà nếu như là thích hợp tu kiếm, Mạc Ngôn Ca suy tính một cái, ánh mắt cũng là kiên định bắt đầu. Thân hình khẽ động, biến mất tại đỉnh núi, xuất hiện tại Nguyên Kiếm Tông đại điện. Mà đại điện bên trong, sớm đã có lấy một người tại chờ phía sau. Mạc Ngôn Ca bước vào Nguyên Kiếm trong đại điện, vừa xuất hiện đại điện người đón đầu liền bái: Mẫn Sương, ta có một chuyện muốn ngươi đi làm, thỉnh tông chủ phân phó. Muôn lần chết không chối từ. Mẫn Sương trầm giọng mở miệng, sắc mặt tuổi trẻ, ước chừng cũng liền 25 trên dưới. Đi đại hạ quốc đô. Đại hạ quốc đô bên trong có một Hà gia, người đi tìm kia trần chính, cáo chi muốn vì Hà gia hiệu lực. Mạc Ngôn Ca nghĩ thông suốt về sau, không tiếp tục do dự. Nguyên Kiếm Tông bản thân liền là tu kiếm tông môn, kiếm ý là nhất, tư chất tu luyện thứ hai. Đây cũng là Lý Chiến Thần đại thành kiếm ý lực áp Nguyên Kiếm Tông những người khác căn bản nguyên nhân. Lý Chiến Thần tự thân tư chất không kém, kiếm ý đại thành, có thể chống lên Nguyên Kiếm Tông thời đại tiếp theo. Thế nhưng là kiếm ý cái này đồ vật, xưa nay không là ngại nhiều. Rõ ràng Hà gia tộc trưởng kiếm đạo lĩnh ngộ thông thiên. Nếu là có may mắn chỉ điểm một phen, có lẽ Mẫn Sương liền lĩnh ngộ kiếm ý. Mẫn Sương rõ ràng chưa kịp phản ứng, ánh mắt có chút ngốc. Có thể Mạc Ngôn Ca nhưng không có dự định nói tỉ mỉ. Ngươi toàn tâm vì đó hiệu lực là được. Ngươi đi liền biết rõ. Đây là ngươi cơ duyên. Không được cùng những người khác nói. Mạc Ngôn Ca không có quá nhiều giải thích. Mẫn Sương do dự một cái. Khẽ gật đầu. Mà không lâu sau đó. Nguyên Kiếm Tông bên trong. Có một cái không có bất luận cái gì đánh dấu thân ảnh. Ly khai Nguyên Kiếm Tông. Mạc Ngôn Ca đứng tại trên đại điện. Yên lặng nhìn xem. Thủ kiếm nhất hệ. Mạc Ngôn Ca trầm ngâm một cái. Lắc đầu. Vung ra lo lắng của mình. Nếu như thủ kiếm nhất hệ. Còn có thể mưu phản Nguyên Kiếm Tông. Kia quả thực có chút không nói được. Đưa mắt nhìn Mẫn Sương biến mất tại tầm mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đại Hạ Quốc Đô. Ngọc Long Sơn đỉnh một trận chiến. Quả thực nhường hắn chờ mong dị thường. Đồng dạng tại Vạn Sơn. Tại hơn chỗ sâu một cái núi trong đám một cái ngọn núi. Nơi này sương mù. Rõ ràng so Nguyên Kiếm Tông tông chủ tu luyện trên bệ đá sương mù càng thêm nồng đậm. Cái này cũng không là bình thường sương mù. Đây là linh vụ, linh khí nồng đậm về sau. Hình thành sương mù, bất quá, nơi này cùng Nguyên Kiếm Tông bố cục lại có chỗ khác biệt. Nơi này càng giống là giản dị chỗ ở. Đỉnh núi, một phòng, một cái, đập vào mắt tất cả đều là giản. Mà ở chỗ này, có một cái bạch y tung bay nữ tử. Lụa mỏng phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt. Ngực áo trắng dưới, thêu lên một tòa thanh phong. Mà tại nữ tử này trước mặt, đứng đấy một tên nữ đệ tử. Sắc mặt cung kính, đi Đại Hạ Quốc Đô trấn ngục ti. Bái nhập Hà gia tộc trưởng. Toàn tâm toàn ý vì đó làm việc. Nếu như Hà gia tộc trưởng nguyện ý chỉ điểm ngươi. Kiếm ý một đạo, dễ như trở bàn tay. Lụa mỏng hơi đỡ. Sắc mặt mông lung nữ tử hiển nhiên tại giao phó cái gì. Còn có. Nếu như ngươi kiếm ý lĩnh ngộ lúc gặp bình cảnh, lập tức đạt được Hà gia tộc trưởng cho phép về sau. Đi chặt ngộ đạo trúc, ngươi liền sẽ trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý. Về phần ngộ đạo trúc ở đâu, ngươi đến lúc đó liền biết rõ. Nam Mạt phảng phất nghĩ tới điều gì, quả thực nhắc nhở lấy. Mặc dù nhường trước mặt nàng nữ đệ tử nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Thế nhưng là tại nghiêm túc ngữ khí phía dưới. Gật đầu, đem những này toàn bộ nhớ kỹ. Mà nữ tử dĩ nhiên chính là Nam Mạt. Bởi vì Vạn Sơn xuất hiện một chút đặc thù tình huống. Nàng không thể không sớm trở về. Thế nhưng là đối với Đại Hạ Quốc Đô Hà gia hiển nhiên cũng biết rõ muốn một chút giúp đỡ. Đi thôi, không muốn tiết lộ ta bất luận cái gì. Ngươi là tự nguyện tìm đi qua. Nam Mạt gật đầu, mà trước mắt nàng nữ đệ tử cung kính cúi đầu về sau. Trong nháy mắt thân hình nhảy lên, nhấp nhô, biến mất tại đỉnh núi. Nam Mạt nhìn xem biến mất tại trên đỉnh núi nữ đệ tử. Nàng ánh mắt bên trong toát ra một tia hoài niệm, yên lặng móc ra một quyển sách. Như thế nào nói ba chữ, thình lình khắc sâu vào tầm mắt. Nếu không phải Vạn Sơn thế cục đại biến, Nam Mạt yên lặng nhìn xem quyển sách này. Thần sắc có chút phức tạp. Trầm ngâm một cái yên lặng lại một lần nữa cẩn thận thả bắt đầu. Đột phá dung huyết, tiếp nhận tông chủ, Nam Mạt yên lặng nhìn về phía Vạn Sơn chỗ sâu. Phảng phất tại kia chỗ sâu, có áp lực thực lớn. Đại Hạ Quốc Đô, Hà Phủ, Linh gia chính là vì lưu lại những này đỏ dương. Áp chế lão tộc trưởng, Trần Chính đi theo Hà Trấn Nam trở về Hà Phủ. Đúng, mang lên. Trần Chính ánh mắt có chút lóe lên, nhìn thoáng qua mười mấy đỏ dương, mà theo Trần Chính một câu, trong nháy mắt mênh mông đung đưa một đám người theo Hà Phủ ly khai, hướng phía Linh Phủ mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.